mỗi cồn vợ ở làm chuyện vì ở sật sở thích chứ không phải vì cho các bạn làm anh hùng bàn phím.